Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, nhìn thấy chính chủ. Uống thêm, dùng cái đuôi chống đất Gliscor. Tại một kích không trúng về sau trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó, uống thêm, Gliscor miệng há to bên trong cấp tốc dọc theo hỏa diễm. Cũng tại bên miệng hình thành 4 cái to lớn hỏa diễm răng nanh. Sau đó Gliscor cái đuôi chính là tại mặt đất bắn ra. Toàn bộ thân thể đã hướng Hyakun cùng Cynthia đánh tới. Mà Hyakun nhìn thấy lần nữa phát động công kích Gliscor. Ngoài miệng lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, Garchomp, đăng, kết giống. Theo Hyakun một tiếng la lên. Một đạo bạch quang đột nhiên từ Hyakun sau lưng nhảy ra. Cấp tốc ngăn tại Hyakun trước người. Ngay sau đó, uống thêm, ngưng tụ hỏa diễm răng nanh Gliscor. Mở ra hỏa diễm miệng lớn cắn một cái tại Garchomp một con vây trước phía trên. Nhưng sau đó, kết giống, trái vây cá bị cắn Garchomp. Trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Ngay sau đó phải vây cá cấp tốc bị một cỗ màu tím lam long hệ năng lượng bao khỏa. Sau một khắc, cắn Garchomp trái vây cá Gliscor. Liền bị Garchomp một kích này vuốt rồng đánh bay ra ngoài. Uống thêm. Bất quá Gliscor lực phòng ngự cũng là coi như không tệ. Mặc dù bị Garchomp trực tiếp ném bay ra ngoài. Nhưng bay rớt ra ngoài Gliscor lại là không có nhận thương tổn quá lớn. Tại bay rớt ra ngoài đồng thời. Còn cấp tốc triển khai hai cánh của mình. Cổ động cánh màng ngừng lại chính mình lui lại. Cái đuôi thật dài chậm rãi rơi xuống đất. Chống đỡ lấy thân thể của mình bắt đầu cùng Garchomp giằng co. Thời khắc này Gliscor nhìn về phía Garchomp ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Một đôi to lớn song kìm không ngừng khép mở. Răng nanh dày đặc miệng bên trong không ngừng đưa ra cảnh cáo tiếng giống. Mà Hyakun nhìn xem tạm thời không tái phát động công kích Gliscor. Nhíu chặt lông mày có chút giãn ra. Sau đó, cái này Gliscor ngược lại là rất không tệ. Hừ, làm công kích chúng ta đại giới. Liền để ta đến đem nó thu phục đi. Mặc dù không hiểu thấu bị Gliscor công kích một phen. Nhưng đối với Gliscor loại này Pokemon, Hyakun vẫn là thật thích. Mà trước mắt cái này Gliscor hiển nhiên ở mọi phương diện đều hết sức ưu tú. Cái này liền để Hyakun có thu phục ý tứ. Bất quá, đang nghe Hyakun lời nói về sau. Hyakun bên cạnh Cynthia khóe miệng lại là lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó mở miệng nói ra. Tiền bối, ta nghĩ cái này Gliscor đã có chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Hyakun quay đầu nhìn về phía Cynthia. Hơi nghi hoặc một chút Cynthia vì sao lại biết. Nhưng ngay tại Cynthia chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm. Kít, chấm ngoặc kép. Gliscor sau lưng dương quán cửa lớn đột nhiên từ từ mở ra. Sau đó, một vóc dáng không cao trung niên nữ tính. Người khoác một kiện dài khoản áo khoác liền đi ra dương quán. Vị này trung niên nữ tính tâm tình vào giờ khắc này có vẻ như rất là không tốt. Chỉ thấy nàng trước dùng ánh mắt quét một vòng tình hình trước mắt. Cuối cùng, đem ánh mắt đứng tại Cynthia trên thân. Sau đó, tên này trung niên nữ tính mở miệng nói ra. Cynthia, các ngươi tới ngược lại là rất nhanh. Đã có Cynthia cùng đi. Cái kia bên cạnh vị này, liền nhất định là vị kia đến từ Kanto quán quân đại nhân. Chấm ngoặc kép, trung niên nữ tính đem ánh mắt từ Cynthia trên thân rời. Sau đó liền cấp tốc đánh giá đến Hyakun. Mà Hyakun nghe được trước mắt tên này vừa vặn xuất hiện trung niên nữ tính. Liền đối với vị này vị trung niên nữ tính thân phận. Có một chút suy đoán. Bê tha bà nguyên lai thật là ngươi a. Ta nói cái này Gliscor làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Quả nhiên là bà ngươi. Bất quá bà ngươi cái này Gliscor làm sao vừa thấy mặt liền công kích chúng ta nha. Vừa vặn nếu không phải chúng ta né tránh. Chúng ta khả năng đã thụ thương nha. Cynthia khi nhìn đến trung niên nữ tính sau khi đi ra, liền lập tức bĩu môi, có chút tức giận đối trung niên nữ tính nói. Hyakun cũng tại lúc này khẽ gật đầu. ám đạo tên này trung niên nữ tính quả nhiên là Sinnoh địa khu một trong tứ thiên vương. Am hiểu mặt đất thuộc tính Beta thiên vương. Bất quá trải qua vừa vặn cái kia một phen tình trạng. Hyakun đối Beta ấn tượng đầu tiên cũng không phải là rất khá. Mà khi nghe thấy Cynthia phàn nàn về sau, Beta lại là mặt không thay đổi đi hướng cầu thang. Đi tới Gliscor bên người, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng sờ lên Gliscor đầu rồi nói ra. Gliscor chỉ là tại bảo vệ ta mà thôi. Ta một người ở chỗ này nghỉ ngơi. Không cẩn thận một điểm sao được. Ngay sau đó, tốt rồi Gliscor, nơi này đã không có sự tình. Người đi về nghỉ ngơi trước đi. Beta vỗ vỗ Gliscor đầu. Sau đó Gliscor liền tại nhẹ gật đầu sau bật lên lấy bay trở về nóc phòng. Mà tại Gliscor rời đi về sau, Beta quay đầu nhìn Hyakun cùng Gachom một chút. Sau đó quay người hướng phía Dương quán đi đến. Đồng thời vừa đi còn vừa mở miệng nói. Đã trễ thế như vậy. Các ngươi đuổi đến xa như vậy đường cũng vất vả. Hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Những chuyện khác ngày mai lại nói. Nói đến đây, Beta liền đi vào Dương quán. Hơn nữa còn không đóng cửa. Hyakun, thời khắc này Hyakun nội tâm cũng không yên lặng. Beta thái độ làm cho luôn luôn tôn kính trưởng bối Hyakun đều cảm giác thập phần khó chịu. Một cỗ vô danh lửa đã ở trong lòng thiêu đốt. Khụ khụ, cái nào, tiền bối. Beta bà tính cách chính là như vậy. Kiêu ngạo mà nghiêm túc. Nhưng là Beta bà tuyệt đối là không có ác ý. Cho nên tiền bối ngươi có thể đừng sinh Beta bà khí sao. Hyakun khó chịu hiển nhiên cũng bị Cynthia đã nhìn ra. Thế là Cynthia vội vàng giúp Beta nói sống. Hy vọng Hyakun không nên cùng Beta náo mâu thuẫn gì. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Được rồi. Không có chuyện gì Cynthia. Ta còn là biết phân tắc. Đi thôi. Đi vào tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mệt mỏi một ngày. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cynthia đều mở miệng xin tha. Hyakun cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Dù sao mình cũng không có thụ thương. Thế là, lại đem Gachom thu hồi về sau. Hyakun cùng Cynthia, liền cùng nhau đến gần Dương quán. Osato, tại Hyakun trong trí nhớ là một chỗ hệ U Linh Pokemon chỗ ở. Trong đó bộ trang trí là 10 phần cũ nát âm trầm. Đầu đầu cũng có vỡ vụn đồ dùng trong nhà cùng cho bụi. Mà lúc này Osato có vẻ như lại bởi vì thời gian nguyên nhân mà không có lộ ra như vậy cũ nát. Nội bộ còn rất sạch sẽ. Ngay cả trên tường đèn điện đại bộ phận đều là bảo tồn hoàn hảo. Có thể dùng. Giờ phút này Beta đã không biết chạy đến địa phương nào nghỉ ngơi đi. Mà Hyakun cùng Cynthia cũng là cấp tốc tìm tới một chỗ trống không gian phòng. Sau đó hơi quét dọn một chút. Lấy ra đóng quân dã ngoại dùng túi ngủ. Trải tốt chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyên bản Osato là hệ U Linh Pokemon nhạc viên. Nhưng thẳng đến mệt nhọc vài ngày Hyakun còn có Cynthia tại buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Bọn hắn đều không có gặp được bất luận cái gì một con hệ U Linh Pokemon. Không biết là bởi vì Beta đã đem bọn chúng khu trục. Hay là bởi vì thời gian chưa tới. Còn không có hệ U Linh Pokemon ở chỗ này ở lại. Bất quá mặc kệ là cái nào nguyên nhân đối Hyakun tới nói đều không phải là cái gì cần để ý sự tình. Bởi vì sáng sớm sau khi tỉnh lại, đã ăn mặc chỉnh tề Beta liền tới đến Hyakun trước mặt. Sau đó biểu lộ nghiêm túc đối với liền rửa mặt đều không có hoàn thành Hyakun nói. Mặc dù còn có thời gian một ngày, nhưng đã ngươi đều đã tới. Chúng ta liền lập tức bắt đầu đi. Dù sao ta thế nhưng là rất bận rộn. Các ngươi trước sửa sang một chút. Ta đi tiền viện trên đất trống chờ các ngươi. Nói xong, Beta liền không nói thêm gì nữa xoay người rời đi. Đi ra Osato, Hyakun, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.